Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 553. Thứ này thác nước thực cứng, người không biết sẽ cuồng vọng. Thế nhưng từ đầu đến cuối, hắn cũng không có cổ họng quá một tiếng khí. Hắn bình tĩnh, hoàn toàn nguồn gốc với từ trong tâm tỏa ra tự tin. Mặc dù này suy đoán rất đáng sợ, thế nhưng Chu Thuần vẫn như cũ thì cho là như vậy. Cực Vương, hắn vẫn luôn là ở ẩn giấu, giấu rất sâu, phảng phất là cảm thấy của nàng tìm tòi nghiên cứu. Đối phương đưa cho nàng một nhàn nhạt ánh mắt, Chu Thuần tầm mắt vẫn rơi vào trên người hắn, muốn từ đáy mắt hắn phát hiện cái gì không ổn, thế nhưng lại không có. Xà Cơ, ngươi có cảm giác hay không hắn có cái gì không ổn? Sâu không lường được, Xà Cơ chỉ là ngắn gọn nói bốn chữ này. Thế nhưng điều này cũng trùng hợp ứng Chu Thuần đáy lòng suy đoán. Nàng chậm rãi lui về sau một bước, đem Quân Ngự Hàn cùng Chu Bảo Bảo ngăn ở phía sau. Không biết vì sao, đáy lòng của nàng có như vậy một ít thấp thỏm ni luôn luôn cảm giác. Cực Vương ẩn giấu sâu như vậy mục đích, thì thực chính là bọn họ một nhà ba người. Mặc dù cảm giác này không thế nào đáng tin, nếu quả thật muốn đối với bọn họ bất lợi, kia lúc trước ở sương mù dày đặc rừng rậm lần đầu tiên gặp mặt thời gian, có thể ra tay với bọn họ, mà diệt một lại cũng không có phát hiện có cái gì không ổn. Hắn nhìn chậm rãi thượng người tới, nổi giận nói, còn không mau đi. Cực Vương nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, nói, ta quá đi, không có nghĩa là, ngươi là có thể quá đi. Hắn sau khi nói xong, thân thể nhẹ nhàng nhảy, chỉ nghe, xôn xao, một tiếng, trực tiếp vào thác nước, sau đó lại, xôn xao, một tiếng, theo thác nước hậu chui ra. Hắn chân thành dừng ở đầm nước phía trên, như cũ là diện vô biểu tình, ngươi, vì sao có thể bay? Diệt vừa nhìn hắn, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, mà đáy lòng của hắn cũng có một tia kinh ngạc. Ở đây, ngoại trừ Xà Cơ cùng với luôn luôn cũng không biết, sợ hãi, viết như thế nào Chu Thuần người một. Nhà ngoại, những người khác nhìn thấy trên mặt hắn không khỏi là kiêng dè. Mà Cực Vương, nhưng trước sau cũng không có bất luận cái gì tinh tự dao động. Nhìn hắn, dường như liền cùng nhìn hạt bụi bặm như nhau, cũng có thể nói, là hoàn toàn không nhìn. Hắn lúc này mới phát hiện manh mối, trong lòng cũng không miễn thấp thỏm khởi đến. Chu Thuần vô ý thức vươn thần thức, chậm rãi dò xét tuần sau vây, sau đó cười nói, thì ra là thế. Nàng giọng nói hạ xuống, dưới chân nhẹ chút, trực tiếp bay đến giữa không trung, vù vù, hảo đơn giản. Chu Bảo Bảo cũng sau đó đuổi kịp. Ngay sau đó, hắn rất nhanh hướng phía kia thác nước phóng đi. Kết quả lại bị bắn trở về, bị sau đó đuổi kịp Quân Ngự Hàn cấp tiếp được. Daddy Mommy, nước này, cứng quá. Chu Bảo Bảo sờ sờ bị đụng hồng trán, biết bĩu môi nói, Chu Thuần trên mặt có kinh ngạc, sau đó trên tay ngưng tụ khởi một linh lực quang cầu. Trực tiếp hướng phía kia thác nước bay đi, kia linh lực quang cầu phảng phất là đánh vào một mặt cứng rắn tấm chắn thượng, bị bắn ngược ra. Chu Thuần lập tức dùng linh hồn lực bọc ở kia quang cầu. Sau đó khống chế nó lại lần nữa đánh lên thác nước. Tịnh ở đánh lên trong nháy mắt, kíp nổ linh lực quang cầu. Kia thác nước không có chút nào biến hóa, ngược lại là bạo tạc hậu sở hình thành linh lực bị bắn ngược trở về. Nước này, đích xác thực cứng, Chu Thuần gật gật đầu, đồng ý Chu Bảo Bảo lời, lại lần nữa hạ cái kết luận. Sau đó, nàng xem hướng về phía trôi nổi ở cách đó không xa Cực Vương. Nói, tiền bối, không biết, ngươi là như thế nào đi vào? Dựa vào cái gì muốn nói cho ngươi? Cực Vương căn bản là ngay cả nhìn cũng không có liếc nhìn nàng một cái. Dường như trả lời lời của nàng, chính là nàng vinh hạnh lớn nhất. Chu Thuần bị hắn một câu nói cấp nghẹn đến, sau đó sờ sờ mũi, thức thời ngậm miệng lại. Hết chương.